Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, người một nhà trà chiều thời gian. Bởi vì Tô Trần còn chưa tới, cho nên mọi người trước ăn một chút đồ vật. Đường Thục Vân đem chuẩn bị điểm tâm đều lấy ra cho mọi người ăn. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, nhìn nãy nãy cầm cái gì đến đây nha? Đường Thục Vân cười hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn lên, thấy được hai bàn điểm tâm nhỏ, vô cùng vui vẻ. Nãi nãi, đây là ngươi cho chúng ta làm điểm tâm sao? Nhạc Nhạc mừng rỡ mà hỏi. Ừm, ân tương đương. Đường Thục Vân cười gật gật đầu. Nãi nãi thật tốt, cho Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon. Đoàn Đoàn thật vui vẻ u tương đương. Đoàn Đoàn hai cánh tay nâng cằm nhỏ hưng phấn nói. Mau nếm thử đi. Nãy nãy đi cho các ngươi đầu một chén sữa bò nóng tới. Đường Thục Vân mừng rỡ nói ra. Nói, Đường Thục Vân liền đi bưng tới một chén sữa bò nóng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn một chút Nhan Băng Tuyết. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm ánh mắt. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ăn đi, nếm thử nãy nãy làm bánh ngọt có ăn ngon hay không nha. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ cầm lấy một khối điểm tâm nhỏ, thận trọng nâng trong lòng bàn tay. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ nhìn trong tay điểm tâm, thật sự là nâng trong tay đều sợ xóa đi. Hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau cười nhìn thoáng qua, liền đem trên tay bưng lấy phủ dung bánh ngọt ăn hết. Miệng vừa hạ xuống rất là thơm ngọt ngon miệng. Đoàn Đoàn vui vẻ liếm liếm bờ môi nhỏ, vui vẻ nói ra. Ăn thật ngon u tương đương. Đường Thục Vân bưng hai chén sữa bò nóng, ba chén trà đi tới, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa ăn đến thật vui mừng. Đường Thục Vân cười hỏi, tiểu gia hỏa, có ăn ngon hay không nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hài lòng gật đầu. Đường Thục Vân cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bưng một chén sữa bò nóng. Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết bưng một ly trà đến đây. Mẹ, khách khí như vậy làm gì? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. A Tú cùng Hạo Khiêm hiếm thấy qua tới một lần, cũng không phải muốn long nặng một chút sao? Đường Thục Vân cười giải thích nói. Các ngươi cũng nếm thử ta làm điểm tâm đi. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ăn ngon, mẹ ngươi làm còn cùng khi còn bé một cái dạng. Xác thực ăn ngon. Thục Vân ngươi tay nghề này có thể mở một cái cửa hàng đồ ngọt. Lâm Tú ca ngợi nói. Đường Thục Vân cười vui vẻ. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy trong phòng khách còn chưa thu thập trà cụ cười hỏi. Trấn Uy, ngươi tại pha trà sao? Nghe nói ngươi đối với phương diện này thế nhưng là rất có nghiên cứu đâu. Nhan Trấn Uy khiêm tốn nói ra. Chỗ nào, cũng là có thời gian rảnh loay hoay thôi. Tô Hạo Khiêm cùng Nhan Trấn Uy cười cười. Hai người bắt đầu bàn về trà đạo. Tô Hạo Khiêm nói ra. Trà đạo coi trọng ngũ cảnh vẻ đẹp gạch dưới lá trà. Trà thủy, hỏa hậu, trà cụ, hoàn cảnh. Trấn Uy đối cái này ngũ cảnh, nghĩ đến cũng là có chính mình một phen kiến giải đi. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Kiến giải không dám giảng, nhưng mà cũng có được chính mình một điểm nhỏ cái nhìn. Ta cảm thấy nha, muốn phẩm ra ngũ cảnh, chỉ cần trước tinh thông trà đạo lục quân tử. Tô Hạo Khiêm cười gật gật đầu. Xác thực, trà đạo lục quân tử gạch dưới trà thì. Trà châm, trà để lọt, trà kẹp, muỗng cà phê, trà ống thật là một bình trà ngon tiền đề. Nhan Trấn Uy đồng cảm nói ra. Còn không phải sao? Theo phẩm chất đến phẩm tướng lựa chọn đều là trọng yếu nhất. Tuyển ra một bộ tốt nhất lục quân tử nhưng là muốn nhọc lòng nha. Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Ha ha ha, Trấn Uy, nghe người ý tứ, hẳn là trong tay có một bộ hoàn chỉnh trà cụ đồ cất giữ đi. Nhan Trấn Uy cười cảm thán nói. Hạo Khiêm, người nhìn đồ vật thật độc. Một thỉ chung, tại trong thư phòng của ta mặt. Xác thực để đó một bộ đồ cất giữ, muốn không muốn đi nhìn một chút. Tô Hạo Khiêm mừng rỡ hồi đáp. Tự nhiên là muốn kiến thức. Kiến thức. Hai người đi đến trong thư phòng. Lâm Tú cùng Đường Thục Vân nhìn lấy hai người đi. Đường Thục Vân liền hỏi, các ngươi đi nơi nào nha? Đợi chút nữa con rể tới, muốn đi hái trái bưởi. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói, liền đi thư phòng, một hồi ra đến rồi. Đường Thục Vân gật gật đầu, cười, Đường Thục Vân, Lâm Tú, Nhan Băng Tuyết ở phòng khách bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa ăn điểm tâm. Chơi đùa, Lâm Tú cười cảm thán nói, không khỏi cảm thấy hai người có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Đường Thục Vân phụ họa nói, ha ha ha, còn không phải thế. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, nãy nãy, các ngươi là cùng ra ra ghen sao? Đường Thục Vân cùng Lâm Tú cười. Lâm Tú sờ lấy Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi mới bao nhiêu lớn nha, chỉ có biết ăn thôi dấm. Đoàn Đoàn cười, mở to hai mắt nói nghiêm túc, Đoàn Đoàn đương nhiên biết rồi. Đoàn Đoàn một cái tay nhỏ ngón trỏ điểm điểm xuống ba nói ra, tựa như là mama có lúc ăn ba ba dấm một dạng đúng hay không? Ba ba có lúc bận rộn công việc lên liền sẽ hoa rất nhiều thời gian đang làm việc phía trên. Mama liền sẽ ăn dấm. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng cười. Đoàn Đoàn, người tiểu gia hỏa này thật đúng là thấy rõ mảy may nha. Nhưng là mụ mụ mới không có ăn dấm đâu. Mụ mụ, mụ mụ, chỉ là nhắc nhở ba ba muốn nghỉ ngơi. Không muốn một mực công tác. Đường Thục Vân cùng Lâm Tú nhìn một chút đối phương. Cười, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, chờ sau đó mẹ thật tốt nói một chút Trần Trần. Trần Trần cũng thật sự là bận bịu lên công tác đến. Cái gì đều không để ý tới. Có thể phải thật tốt nói hắn nói chuyện. Mẹ, ngài không cần nói Tô Trần. Nhan Băng Tuyết bảo trì nói. Lâm Tú thật sự là đối Nhan Băng Tuyết lại thương hại lại mừng rỡ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tất cả nghe theo ngươi. Chỉ chốc lát sau Tô Trần liền đến đây. Tô Trần đè lên chuông cửa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhảy xuống ghế sofa cho Tô Trần mở cửa. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Khẳng định là ba ba đến rồi. Ba ba tới, chúng ta đi mở cửa đi. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa phi tốc xuyên qua giày chạy đến cửa chính cho Tô Trần mở cửa. Nhạc Nhạc điểm đi cả nhắc nhọn đem ở chốt cửa. Cho Tô Trần mở cửa. Lâm Tú cười nói. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Nhạc Nhạc đem đại môn mở ra. Đối diện đứng đấy quả nhiên là Tô Trần. Tô Trần tại ánh chiều tà bên trong đứng đấy. Theo phòng khách nhìn sang. Bóng lưng lộ ra cao lớn lạ thường. Ba ba. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng kêu lên. Tô Trần một tay lấy hai cái tiểu gia hỏa bế lên vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đang làm gì nha? Đoàn Đoàn đáng yêu mà cười cười nhìn lấy Tô Trần ánh mắt nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn có mama, còn có bà ngoại, còn có nãi nãi tại ăn đồ ăn. Tô Trần kinh hỉ mà hỏi. Tại ăn đồ ăn nha. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại ăn món gì ăn ngon nha? Nhạc Nhạc mừng rỡ cười hồi đáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đang ăn bà ngoại làm bánh ngọt. Bà ngoại làm bánh ngọt ăn thật ngon u tương đương. Nguyên lai Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đang ăn bánh ngọt. Nha, Tô Trần để xuống hai cái tiểu gia hỏa. Sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa mũm mĩm hồng hồng mặt tròn nhỏ nói ra. Tô Trần nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới phòng khách. Tô Trần nói ra. Mẹ, Băng Tuyết. Đường Thục Vân cùng Lâm Tú cười gật gật đầu. Đường Thục Vân cười hỏi. Tiểu Trần, có cần phải tới hai khối? Tô Trần mừng rỡ nói ra. Vậy thì tốt quá. Mẹ tay nghề không cần phải nói liền rất tốt ăn. Tô Trần cầm lấy một khối bánh ngọt vừa cười vừa nói. Mẹ, nhìn lấy cái này phẩm tướng liền rất tốt. Bắt đầu ăn khẳng định càng tốt hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.